Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 91, phản tổ chi lực. Hai canh, phảng phất thủy triều vọt tới, lực lượng khổng lồ trong chớp mắt đem Na Toa Nhi bao phủ. Na Toa Nhi cảm giác gần như hít thở không thông. Kéo kẹt, giáp toàn thân tại lực lượng khổng lồ trước phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Dịch thu ba cái cánh tay đem Na Toa Nhi gắt gao ôm lấy. Ẩn thân trạng thái kích thứ nhất 10% bạo kích, còn có dịch thu đầu chọc 5% bạo kích. 15% tỷ lệ bạo kích khiến cho vận khí không tệ, dịch thu một kích này trực tiếp bạo kích. Dịch thu hai cánh tay phảng phất dây leo xoắn tại Na Toa Nhi hai cái trên cánh tay. Mà đệ kẻ cắp cánh tay thì hung hăng địa ghìm chặt Na Toa Nhi cái cổ. Cứ việc giáp toàn thân cái cổ có hộ giáp bảo hộ, thế nhưng tại mãnh liệt xiết giết bạo kích hạ trực tiếp lõm tiến vào. Na Toa Nhi ý đồ giãy giụa, nhưng luồng thứ nhất điểm bạo kích hoàn toàn tan rã nàng phòng ngự. Khi nàng thử phản kích thời điểm, dịch thu đã chặt chẽ địa dán thân thể nàng, hoàn toàn không lưu lại bất kỳ thi lực không gian, do đó hình thành một cái tương tự cố sức đòn bẩy kết cấu. Trừ phi Na Toa Nhi có được vượt xa quá dịch thu lực lượng hoặc là có tính mũi nhọn dị năng, bằng không thì hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Theo não bộ huyết dịch cung ứng không ngừng giảm bớt, Na Toa Nhi cảm giác toàn thân đều mất đi khí lực. Chẳng lẽ cứ như vậy chấm dứt sao? Não bộ khuyết thiếu huyết dịch cung ứng khiến cho Na Toa Nhi ánh mắt đều trở nên mơ hồ. Nàng hô hấp bắt đầu trở nên yếu ớt. Đúng vào lúc này, Na Toa Nhi trong đầu hiển hiện những cái kia nghĩ lại mà kinh cố sự. Những cái kia bị cười nhạo, bị kỳ thị, bị trêu đùa, một cỗ khó có thể áp lực không cam lòng vọt lên trong đầu. Không, mới, sẽ không cứ như vậy chấm dứt. Na Toa Nhi dùng sức toàn thân lực lượng đi đối kháng lấy giống như thâm uyên làm người tuyệt vọng. Trói buộc, nàng dùng hết sở hữu khí lực, từng bộ vị, mỗi cái tổ chức, từng tế bào khí lực tựa hồ cũng dùng hết. Nhưng mà, cũng không có thành công. Bởi vì khuyết thiếu huyết dịch cung ứng, Na Toa Nhi phản kích hiển lộ yếu ớt mà vô lực. Phảng phất châu chấu đá xe. Lại như kiến hôi lay thủ, trắng xám mà vô lực. Cuối cùng, Na Toa Nhi tầm mắt triệt để biến thành một mảnh đen kịt. Hiện thực không phải là cổ tích, là hắc ám mà băng lãnh thâm uyên tại dương nanh múa vuốt. Ngươi đánh bại địch nhân, ngươi đạt được một điểm đối chiến điểm tích lũy. Ngươi trước mắt đối chiến điểm tích lũy là một điểm. Dịch thu buông ra Na Toa Nhi đã cứng ngắc thân thể. Sau đó nhìn nàng dần dần phong hóa tiêu thất, tùy cơ đối chiến liền linh hồn suy yếu cũng sẽ không dẫn đến. Bởi vậy dịch thu cũng không có cái gì áp lực tâm lý. Dịch thu điều tra rút nham thạch sân thi đấu điểm tích lũy cửa hàng. Sau đó một đống lớn cửa hàng đổi mới tại dịch thu võng mạc thượng. Rút nham thạch sân thi đấu điểm tích lũy cửa hàng. Nhân vật trước mắt có được điểm tích lũy. Một hối đoái liệt biểu list. 1. Lực lượng thân thuộc, vật phẩm đẳng cấp, 5 phẩm chất, ám kim loại hình, vòng cổ trọng lượng, 0.1 kg đặc hiệu, lực lượng thân thuộc, 6 hoàn phía dưới nhân vật lực lượng lĩnh vực pháp thuật vị cộng 1. Hối đoái điểm tích lũy, 3.000 điểm tích lũy, còn thừa số lượng, 1.2, rút chúc phúc ác linh, vật phẩm đẳng cấp. 5 phẩm chất, tử sắc loại hình, tạp vật trọng lượng, 100 kg đặc hiệu, rèn luyện ban thưởng, sử dụng nền ác linh rèn luyện 1.000 lần, có thể đạt được tiếp tục một cái tự nhiên ngày thay đổi cự thuật hiệu quả. Hối đoái điểm tích lũy, 1.000 điểm tích lũy, còn thừa số lượng, 13, rút sân huấn luyện giấy thông hành, vật phẩm đẳng cấp, 5 phẩm chất. Tử sắc loại hình, ma pháp quyển trục trọng lượng, 0, cây di miêu tả, sử dụng có thể truyền tống nhân vật đến rút sân huấn luyện. Hối đoái điểm tích lũy, 500 điểm tích lũy, còn thừa số lượng, 24, phản tổ chi lực, 1, vật phẩm đẳng cấp, 5 phẩm chất, tử sắc loại hình, ma pháp quyển trục trọng lượng, 0, 1kg miêu tả. Sử dụng thuật sĩ hoặc là có được hiển tính huyết mạch đơn vị đem đạt được một lần huyết mạch sục. Sôi cơ hội, có tỷ lệ nhất định khiến huyết mạch tiến hóa, có cực tiểu tỷ lệ khiến huyết mạch phản tổ. Hối đoái điểm tích lũy, 500 điểm tích lũy, còn thừa số lượng, 20 năm, dịch thu trong chớp mắt liền khóa chặt phản tổ chi lực. Nhiều đồ đằng huyết mạch khuôn mô hình là có thể tiến giai. Thế nhưng tiến giai là một kiện dị thường phiền toái sự tình. Không chỉ cần sở hữu huyết mạch năng lực kích hoạt, mà còn cần đồng dạng là tử sắc phẩm chất chim đồ đằng huyết mạch khuôn mô hình. Hiển nhiên cho dù là lấy dịch thu vận khí, hắn cũng không dám cam đoan nói sau này mình nhất định có thể lấy được chim đồ đằng huyết mạch khuôn mô hình, chung quy huyết mạch khuôn mô hình nhiều như vậy. Hơn nữa dịch thu xem chừng khác vũ trụ tổng võng người chơi cũng không nhất định có thể tuôn ra. Bởi vì căn cứ huyết mạch năng lực đến xem, nghiêu đồ đằng huyết mạch khuôn mô hình hiển nhiên là bản thổ trong thần thoại tồn tại. Có rất lớn xác suất thuộc về bản vị diện đặc sản. Cơ ở hiện tại địa cầu tổng võng nhân số, dịch thu đánh giá đừng đùa ra tuôn ra tới xác suất cũng là rất thấp. Căn cứ dịch thu tại dòng thổ âm nhạc tử quán thấy được tin tức, đều tổng võng rất nhiều lần địa tuyển nhận địa cầu người chơi hẳn là 100 năm sau sự tình. Khi đó dịch thu đoán chừng chính mình nếu là không có trên chiến trường hoặc là phó bản bên trong, hao hết sạch tuổi thọ, như vậy ít nhất cũng nên là truyền kỳ, lại làm cho huyết mạch khuôn mô hình cũng không sao quá chủ quan nghĩa. Hơn nữa khi đó địa cầu người chơi thuộc về đệ nhị kỳ người chơi, tỷ lệ rơi đồ là xa xa thấp hơn đệ nhất kỳ. Có thể hay không tuôn ra tới cũng là một vấn đề. Cho nên phản tổ chi lực xuất hiện liền vì dịch thu cung cấp một cái rõ ràng giải quyết mạch suy nghĩ. Chỉ cần hắn gom đủ điểm tích lũy tại 20 phần phản tổ chi lực hối đoái hết lúc trước cướp được một phần là được. 500 điểm tích lũy à? Dịch thu sờ sờ đầu chọc, lựa chọn tiếp tục đối với chiến. Oanh, kịch liệt thiêu cháy cảm giác cùng chói mắt hồng quang triệt để đem dịch thu bao phủ. Đối chiến thất bại, đang tại rơi khỏi chiến trường. Người trước mắt đối chiến điểm tích lũy là 17 điểm. Hô, dịch thu mở choàng mắt, kịch liệt động tác khiến cho cái ót khó chịu đau nhức càng thêm mãnh liệt. Dịch thu thật sâu nhả một hơi, sau đó sờ sờ đầu chọc. MMP, dịch thu đẩy ra tổ trạch đại môn, nhìn xem bên ngoài sáng lạn dương quang tâm tình thư thả một ít. Sự thật chứng minh, pháp gia còn là pháp gia, nhất là có thể sử dụng hỏa cầu thuật ma pháp quyển trục nện mặt pháp gia lại càng là không thể trêu. Vào, hỏa cầu thuật ma pháp quyển trục, giá trị chế tạo ít nhất là 1.000 mai tổng võng tài tệ cất bước. Mà ở tùy cơ đối chiến, những ma pháp này quyển trục dùng liền dùng cũng không hề trà. Hỏa cầu thuật, một cái nghe nát đường cái pháp thuật. Thế nhưng tại ma võng, Magic Online, hệ thống, hỏa cầu thuật là tam hoàn tổn thương hình pháp thuật. Quy lực của nó trên cơ bản so với một phát pháo cối đều muốn mãnh liệt, mà còn cực kỳ xuyên thấu tính. 5 cấp pháp sư là có thể thi triển hỏa cầu thuật. Thế nhưng ngâm sướng tốc độ rất chậm, ít nhất dịch thu cảm thấy lấy hắn tốc độ là tại địch nhân ngâm sướng xuất hỏa cầu thuật thời điểm là có đầy đủ thời gian tránh né hoặc là tới gần. Thế nhưng ma pháp quyển trục gần như tương đương với thuấn phát. Muốn trốn, dù cho lấy dịch thu hiện tại tốc độ mà nói đều là 10 phần khó khăn. Trung quy hỏa cầu thuật đả kích phạm vi là khá lớn. Hơn nữa tốc độ phi hành rất nhanh,